Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện, chuyện đêm khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Khăn Vấn Đỉnh. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một ngày sau, Diệp Mặc mới tiếp tục dùng thần thức kiểm tra bên ngoài thế giới trang vàng. Nhưng lúc trước, thần thức của hắn mới đi ra ngoài đã bị cắn nuốt không còn. Diệp Mặc lúc này chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hắn biết rõ, một khi lúc này có đại năng nào nhìn thấy thế giới trang vàng của hắn, hắn chỉ có thể chờ chết. Sau đó, Diệp Mặc cách một ngày liền dùng thần thức tra xét một lần. Thẳng đến ngày thứ tư, lúc thần thức của hắn không bị cắn nuốt, Diệp Mặc mới mừng rỡ phát hiện thế giới trang vàng đã mang theo hắn từ trong tường chắn lốc xoáy pháp tắc ra ngoài. Diệp Mặc liền lập tức ra khỏi thế giới trang vàng. Thế giới trăng vàng có chứa khí tức hỗn độn, ở lại bên ngoài đúng là cực kỳ nguy hiểm. Khí tức tang thương viễn cổ đập vào mặt, vô số khí tức đạo vận vờn quanh thân của Diệp Mặc nhất thời khiến hắn nhây ra. Đây là chỗ nào? Lẽ nào chính là thần phần vực chân chính? Nơi này nhiều khí tức đạo vận như vậy, muốn chứng đạo so với bên ngoài dễ dàng hơn không chỉ mấy lần. Diệp Mặc còn chưa kịp dùng thần thức thăm dò chung quanh, lại có từng đạo khí tức tang thương băng hàn cổ xưa xẹt qua thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc ngưng thở, thậm chí cũng không dám động. Hắn cảm giác dùng chút tu vi của hắn bị loại khí tức phong cách cổ xưa này quét trúng, có khả năng hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Vài tiếng chuông từ chỗ xa xôi truyền đến, tiếng chuông này xa xôi mênh mông, ưu thương như viễn cổ, muốn như là đoạt lấy hồn phách của người ta. Từng tiếng chuông gõ vào tâm thần Diệp Mặc không chút biện pháp nào ngăn cản, trái tim của hắn trong nháy mắt liền rạn nứt, đồng thời phun ra một nhụm máu tươi. Cây hỗn độn trong đó cũng liền tản mát ra sinh cơ vô tận bù đắp thương thế cho Diệp Mặc. Diệp Mặc chậm rãi hít một hơi. Nơi này nếu như là bên trong thần phần vực, quả thực quá mức đáng sợ. Nếu như không có cây hỗn độn, hắn sao có thể sinh tồn? Tiếng chuông thật giống như xuyên qua vũ trụ, tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ mấy lần hô hấp liền biến mất. Tiếng hí gọi của yêu thú, tiếng chuông, tiếng trống, tiếng thanh âm pháp bảo đánh nhau nổ vang. Từng đạo truyền đến, Diệp Mặc dần dần thích ứng hoàn cảnh đáng sợ nơi đây. Nếu không phải có cây hỗn độn, hắn đã chết mấy lần. Diệp Mặc quay người lại, muốn đi tìm lốc xoáy pháp tắc hỗn độn kia. Hắn cảm giác pháp tắc này tuy rằng hỗn loạn đáng sợ, hắn có thể hiểu được, còn những thứ nơi này hắn thấy không thể lý giải chút nào. Thế nhưng, mặc cho thần thức của hắn truy tìm, hắn vẫn không thể tìm được bất cứ dấu vết gì. Cái tường chắn pháp tắc hỗn loạn kia mang tới cho hắn không ngờ đã biến mất không thấy. Diệp Mặc thận trọng đi mấy bước, bước chân của hắn dừng trên mặt đất cứng rắn, đen kịt, dường như mỗi một bước đều có thể mang theo từng trận thanh âm ong ong. Hai vết nứt, hình sóng cuộn khắc rõ ràng trên mặt đất cứng rắn đen kịt, thần thức Diệp Mặc quét lên phía trên, lại có từng đợt cảm giác choáng váng cùng sát phạt. Diệp Mặc biết ở chung quanh chỗ này đều là những thứ quỷ dị, hắn không dám nhảy lên qua đường gợn sóng nứt này, mà lấy ra một kiện tiên khí thượng phẩm, cẩn thận ném qua trên hai đường gợn sóng kia. Kiện tiên khí thượng phẩm bay ngang qua trên đường gợn nứt sóng thì trong nháy mắt đã xé nát thành bột mịn, biến mất không còn. Diệp Mặc cũng hít một hơi lãnh khí, thật là gợn sóng lợi hại. Loại gợn sóng này không biết là ai lưu lại, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, lại vẫn còn đáng sợ như thế. Hắn thận trọng ngồi xuống, thần thức từ từ cắt vào sát biên gợn sóng. Cảm giác choáng váng cùng sát phạt lần nữa truyền đến, thế nhưng có nhiều thứ hơn cũng xen lẫn trong gợn sóng này truyền tới Diệp Mặc. Không gian vũ trụ bao la tựa hồ như cũng bị nén lại hai đường sóng gợn này, sau đó biến mất. Vũ trụ bị cắn nuốt, xung quanh tựa hồ bị hai đường nứt gợn sóng trực tiếp đánh giết, tạo thành một mảnh hư không u tối. Diệp Mặc hình như cũng bị hai đường nứt gợn sóng cuốn vào, cả người đều chìm trong bóng tối. Ta đào Thái Sơ, Thái Thủy Giả, Hình Chi Thủy, Thái Sơ Thần Văn, xé trời, xé đất, hủy hết vạn vật. Không ngờ là Đại Thần Thông Thái Sơ Thần Văn. Diệp Mặc dưới sự kinh hỉ hoàn toàn đắm chìm trong thần văn này. Đây là một mảnh nhỏ của thần văn sau chiến đấu đu đại. Thế nhưng đối với Diệp Mặc lại như đấy được chỉ bảo. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Đại Thần Thông. Có thể chạm đến Đại Thần Thông, Đại Đạo Thần Thông này ngay trước mặt của hắn, để cho hắn đi trải nghiệm, rồi lĩnh ngộ. Dù cho cái thần thông này đã sứt mẻ không chịu nổi, Diệp Mặc lại không thèm để ý chút nào. Hai đạo vận trong Thái Sơ thần văn cùng với khí tức thần thông cường đại được Diệp Mặc nhẹ nhẹ hấp thu, chậm rãi biến thành đồ của Diệp Mặc. Một tia đạo vận giữa ý thức của Diệp Mặc dần dần rõ ràng, Diệp Mặc bất động tại chỗ mà cảm ngộ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Diệp Mặc giật mình tỉnh lại, hắn giơ tay lên chính là hai đạo thần văn đi ngang qua. Hai đạo thần văn này ở giữa không gian cứng nhắc, rắn chắc này không hề để lại bất cứ dao động gì. Thế nhưng, Diệp Mặc lại biết rõ, hai đạo thần văn này đã chiếm được một tia tinh túy của Thái Sơ thần văn. Theo đó, đã hoàn thiện thần thông của mình trong tương lai, cái thần văn này sẽ là sát chiêu hữu lực của hắn. Đây quả nhiên là đại đạo chi địa. Diệp Mặc tự cảm thán, lẩm bẩm. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu, tiếng chuông, tiếng trống, tiếng giống còn có tiếng đánh nhau của đại năng lúc trước. Đây đều là các loại dạng đạo vận thần thông, các loại dạng khí tức phép tắc. Chỉ cần có bản lĩnh, có thể ở chỗ này lĩnh ngộ được các dạng thần thông phép tắc, học được các loại bí pháp đỉnh cấp. Diệp Mặc nhìn hai đạo Thái Sơ thần văn trước mắt, hai đạo thần văn dường như dần dần mờ đi, không còn rõ ràng như trước. Diệp Mặc lần nữa lấy ra món tiên khí thượng phẩm ném qua, không có nửa phần phản ứng. Diệp Mặc hiểu được đạo vận và khí tức trên hai đạo Thái Sơ thần văn đã bị hắn hút đi. Từ giờ khắc này, hai đạo thần văn này sẽ từ từ mờ nhạt, cuối cùng biến mất ở thần phần vực. Hiểu được chỗ tốt của thần phần vực, Diệp Mặc không còn muốn rời đi nữa. Tu đạo vốn chính là đấu tranh trong nguy hiểm. Đối mặt với loại đại cơ duyên này, nếu còn muốn nổi bước hắn sẽ không có cơ hội thành tựu đại đạo. Diệp Mặc lấy ra tử đao vác sau lưng, đồng thời cẩn thận di chuyển phía trước. Ở chỗ này tùy thời có thể gặp phải nguy hiểm, hắn phải cẩn thận một chút. Diệp Mặc vốn muốn tìm một chỗ có lốc xoáy pháp tắc không gian mạnh, chứng đạo trước. Chờ chứng đạo xong, thực lực sinh tồn của hắn ở nơi này sẽ mạnh mẽ, rồi có thể từ từ tiến vào trung tâm thần phần vực, đi cảm thụ thần thông vô thượng của nơi này. Một tiếng nổ kinh khủng kịch liệt truyền đến, Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Đây là tiếng nổ của thần thông oanh tạc, đây không phải vết tích của thần phần vực nguyên bản lưu lại. Ở thần phần vực còn có người đánh nhau. Diệp Mặc vừa nghĩ đến, hai thân ảnh liền nhanh chóng bay đến hướng của hắn. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn hai thân ảnh đánh nhau, hai người kia hắn đều đã gặp. Một thân ảnh màu vàng chính là thần nữ của thần nữ thánh môn, tên còn lại là Dục Đạo Thánh Đế. Trước đây chính là Dục Đạo Thánh Đế kia đến mới xoay người bỏ chạy, không nghĩ tới người này còn đuổi theo tới tận đây. Diệp Mặc đầu tiên nhìn thấy Dục Đạo Thánh Đế này chính là muốn xoay người bỏ chạy, nhưng hắn lập tức đem ý thức này vứt sang một bên. Cái tên Dục Đạo Thánh Đế này khí tức hỗn loạn, hơn nữa thần thức dao động dị thường, hiển nhiên bị trọng thương rất nặng. Đem so sánh, thần nữ váy vàng tuyệt mỹ kia, tình cảnh càng tệ hơn. Thần nữ váy vàng kia khí tức càng toán loạn không chịu nổi. Thần nữ váy giận phải không phải vật tầm thường, nhưng y phục trên người đều đã rách nát. Da thịt trắng nõn như tuyết bị từng vết máu tươi nhuộm đỏ, ngực còn có một vết thương cực kỳ đáng sợ. Lúc này cô hiển nhiên đang ở trong thế hạ phong cực độ, thậm chí chỉ qua chốc lát thần nữ này cũng sẽ bị Dục Đạo Thánh Đế chém giết. Diệp Mặc trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, không phải nói thần nữ đều sẽ được tôn kính sao? Vì sao tên Dục Đạo Thánh Đế này cùng thần nữ đánh nhau lợi hại như vậy? Diệp Mặc lại không có nửa phần xem thường cái cô thần nữ này, cô chỉ có tu vi tố đạo, không ngờ có thể cùng một Dục Đạo Thánh Đế đánh lưỡng bại câu thương, có thể thấy được đúng là vô cùng lợi hại. Thần phần vực không gian rắn chắc không gì sánh được, hai người đều thần thông kinh người. Một quyền tùy ý có thể mang vô số đạo vận cùng sát thế cả không gian. Diệp Mặc nghĩ đến thần thông của mình, muốn dẫn động sát thế nhất định phải kích phát thần thông. Cùng hai người so sánh, thực sự là kém quá xa. Diệp Mặc cũng không rời đi, tên Dục Đạo Thánh Đế kia hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Thần thức của hắn đặt trên Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, hắn đang chờ đợi hai người kiệt sức. Chỉ cần Dục Đạo Thánh Đế kia giết thần nữ, hắn lập tức liền dương cung bắn tên Dục Đạo Thánh Đế kia. Cùng lúc khi Diệp Mặc trông thấy thần nữ váy vàng và Dục Đạo Thánh Đế, hai người cũng nhìn thấy Diệp Mặc. Biên Hân Đức thực sự là mừng rỡ vạn phần, y không tưởng tượng được Diệp Mặc lại xuất hiện ở trước mặt của y. Y tới chính là vì muốn tìm Diệp Mặc mà. Bây giờ Diệp Mặc xuất hiện, y lập tức không muốn đánh cùng cô nàng thần nữ thánh môn này nữa. Đồng thời trong lòng lại thầm cam tức, nếu như không phải trước đó y sớm bị thương, cô ả tố đạo thần nữ thánh môn còn lâu mới là đối thủ của y. Bây giờ đánh tới lưỡng bại câu thương. Nhưng cho dù như vậy, y cũng không lo lắng. Y tin chỉ cần còn một hơi thở, Diệp Mặc chỉ là một tiên đế viên mãn tầm thường, trong mắt y chỉ là con sâu cái kiến. Trong lòng y đang nhận định là Diệp Mặc có thể tới được đây, chính là vì thế giới ngũ hành. Khi thần nữ váy vàng trông thấy Diệp Mặc, trong mắt lộ chút kinh ngạc. Diệp Mặc tu vi chỉ có tiên đế, làm sao tới được đây? Cho dù hắn dùng thủ đoạn để xuyên qua ranh giới giữa thần phần vực, tại cái chỗ đạo vận trải rộng khắp nơi này cũng chỉ có kết cục có thể bị giết. Khi nàng thấy Diệp Mặc đang nhìn chăm chăm vào nàng và một gã dục đạo thánh đế đánh nhau, lại không trốn đi, cũng không nhúng tay, trong lòng hiểu rõ, Diệp Mặc vậy mà muốn làm ngư ông. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng liền cười lạnh, bất kể làng hay là tên dục đạo thánh đế, cho dù chỉ còn một hơi, một tên tiên đế như Diệp Mặc cũng không cách nào làm ngư ông được. Dưới cái nhìn của nàng, sở dĩ Diệp Mặc muốn làm ngư ông, bởi vì hắn căn bản không biết rõ sự đáng sợ của chứng đạo thánh đế. Bất kể tố đạo hay dược đạo, sự đáng sợ đó không phải một tên tiên đế có thể tưởng tượng. Là một tia màu xám bắn thủng xương sườn tố đạo thần nữ của thần nữ thánh môn. Trên váy vàng của nàng thêm một vệt máu hình hoa mai. Tố đạo thần nữ này trong mắt lộ ra chút tuyệt vọng. Nàng biết, tiếp tục đánh nữa nàng chắc chắn chỉ có chết. Nàng theo bản năng nhìn Diệp Mặc. Lúc này, vậy mà nàng muốn Diệp Mặc ra tay giúp đỡ một chút. Nếu như Diệp Mặc có thể ra tay giúp đỡ, cho nàng trì hoãn một hơi, nói không chừng có thể giết tên dục đạo thánh đế này. Nhưng Diệp Mặc không hề chớp mắt nhìn chăm chăm bọn họ đánh nhau, căn bản không có nửa phần ý ra tay giúp. Thần nữ váy vàng trong lòng thầm than, nàng biết sở dĩ Diệp Mặc không ra tay, là vì lúc trước mình thấy hắn sắp bị giết cũng không ra tay. Quả nhiên là ăn miếng trả miếng. Sau khi thấy nàng hiểu rõ Diệp Mặc chắc chắn không ra tay, càng điên cuồng vận chuyển thần nguyên. Một tia màu xanh hiện ra, chín cánh hoa rơi xuống. Không gian mấy giờ còn sát ý dồi dào trong nháy mắt bắt đầu xìu xuống. Một loài khí tức thương cảm đến tận cùng từ chín cánh hoa tản ra. Xa thế đáng sợ tới cực điểm của dục đạo thánh đế cũng bị cánh hoa đau thương này đầy nhiễm. Giống như cũng không nhẫn tâm tiếp tục đánh nữa, không nỡ phá hư chín cánh hoa nơi đây. Giờ mà cảm giác được một dòng đau thương cực kỳ nồng đậm truyền đến, hắn bỗng nhiên không cách nào khống chế được tâm tình của mình. Muốn xuống lên, dùng thân thể máu thịt của mình để ngăn trở tia xám của tên dục đạo thánh đế, không để cho y làm thương tổn cô gái màu vàng, dù chỉ một chút. Tại thời khắc mấu chốt, cho thấy thần nữ váy vàng kia hóa thành lạc ảnh, thâm tình nhìn hắn chậm rãi. Nếu em đi rồi, anh đừng nhớ thương. Chín cánh hoa rơi bồng bềnh lay động giống như hoa tuyết bị trời đông giá rét thổi bay lên, trôi nổi vô tình, không chỗ nương tựa. Trong nháy mắt, chín cánh hoa rơi đả tả thành vụn hoa đầy trời. Tàn hoa bay đầy trời, hết thơm, hết đỏ, có ai thương. Nàng sắp chết, ta sống một mình làm gì? Diệp Mặc trong lòng dâng lên vô tận đau thương cũng không cách nào khống chế được nữa, tử đao trong nháy mắt phóng ra, mang theo ánh tím đầy trời. Cùng lúc đó, cây hỗn độn bắt đầu đong đưa, ào ạt tỏa ra sức sống và khí tức hỗn độn. Diệp Mặc trong nháy mắt liền tỉnh táo, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng thầm than đúng là thần thông đáng sợ. Hắn trường kỳ tu luyện rất khổ trúc, tu luyện tam sinh quyết, thiếu chút nữa cũng bị tính kế. Loại thần thông đáng sợ này, người tu vi tương tự tuyệt đối không cách nào chạy thoát. Nhưng hắn cũng không vì tỉnh táo mà thu hồi tử đao, chẳng những không thu hồi, sát cơ ngược lại càng lúc càng mạnh. Hình như sẽ báo thù cho thần nữ váy vàng, vì thần nữ váy vàng có ra tay cũng không tiếc. Biển Hân Đức trông thấy chín cánh hoa rơi, sắc mặt cũng biến sắc. Những cánh quạt màu vàng của y lại một lần nữa xoáy lên vô số bức màn màu vàng bao lấy y. Những khí tức đạo vận đau thương kia đánh lên những bức màn của y chỉ gây ra chút rung động, hiển nhiên năng lực chống cự của y mạnh hơn Diệp Mặc nhiều. Khi nhìn thấy Diệp Mặc mặt mũi đã tràn đầy đau thương, phóng pháp bảo của mình, trong lòng nhất thời đại hỉ. Bây giờ mục tiêu chủ yếu là y, chứ không phải thần nữ váy vàng trước mắt nữa. Thần nữ váy vàng ngầm tính kế Diệp Mặc thành công, chỉ cần cậy nhờ vào thế lực này, nàng có thể dễ dàng giết Diệp Mặc. Thần nữ váy vàng nhìn vẻ đau thương và quyết tuyệt của Diệp Mặc, bỗng nhiên trong lòng có chút áy náy. Biên Hân Đức bắt đầu tự bảo vệ mình, mảnh vụn từ chín cánh hoa rơi kia của nàng bỗng nhiên bắt đầu hội tụ, hình thành chín cánh hoa hóa thành một tầng hào quang bao lấy nàng, sau đó biến mất ở chân trời. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Đây là một câu duy nhất nàng nói trước khi rời đi, lợi dụng Diệp Mặc chính là để lúc này đào tẩu. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, tử đao không có thực sự đánh ra. Tuyệt tiên tim cốt cung của hắn được phóng ra, cây cốt tiễn màu vàng thứ nhất phá không mà đi. Không gian quanh đây còn mang theo khí tức đau thương trong nháy mắt đã trở nên nặng ngắt như tờ. Sát cơ hủy diệt nồng nặc bị cốt tiễn kim của Diệp Mặc tràn ra, không gian chung quanh hoàn toàn ở trong mũi cốt tiễn. Không gian vốn tràn nhập khí tức đạo vận, bởi vì một mũi tiễn này khí tức đạo vận cũng lũ được tàn mát. Vào thời khắc này, trong không gian này chỉ có một mũi tên này. Trong nháy mắt khi thần nữ váy vàng rời đi, Biên Hân Đức hoàn toàn có thể chặn không cho nàng đào tẩu, sau đó đuổi theo nàng. Nhưng bây giờ Diệp Mặc đang ở đây, vẫn chưa đi, y há có thể đuổi theo cô gái váy vàng kia. Ánh mắt của y dính trên người Diệp Mặc, gần như trong một lúc này đây, y đã phóng cánh quạt màu vàng cuốn về Diệp Mặc. Trong nháy mắt, muốn bắt Diệp Mặc thực sự quá dễ dàng, chỉ cần cánh quạt tổ hình cuộn một cái, cho dù mấy tên Diệp Mặc cũng sẽ bị y bắt lại giống như một con gà vậy. Một điểm xoáy vàng nhạt, xoáy đến khí tức hủy diệt khủng khiếp xông thẳng tới mặt. Luồng khí tức hủy diệt này thậm chí đã phá vỡ đạo vận chung quanh, mang theo khí thế không giết không quay về, đánh về phía y. Tiệt thánh kim cốt tiễn. Đầu tiên Biên Hân Đức cũng liền nhận ra kim tiễn màu vàng tràn nhập sát cơ hủy diệt này. Y không chút do dự cuốn cánh quạt màu vàng đang cuốn về phía Diệp Mặc về phía cây cốt tiễn màu vàng kim hủy diệt, trong lòng kinh hãi không thôi. Huỳnh, cốt tiễn vàng kim bắn ra, bức màn màu vàng của y bị sát thế đầy trời đánh cho chia năm xẻ bảy. Sát ý hủy diệt màu màn cánh quạt màu vàng đỡ được cũng tiêu tán. Nhưng cái màn cánh quạt của y cũng nổ tung, đã không còn khí thế lúc trước khi cuốn về Diệp Mặc nữa. Biên Hân Đức trong lòng không có nửa phần vui mừng. Y biết tuyệt thánh kim cốt cung có 9 cây cốt tiễn. Y không biết Diệp Mặc đã lấy được mấy cây. Nếu như Diệp Mặc lấy được hơn 5 cây, hơn nữa có thể bắn ra toàn bộ. Vậy hôm nay y gặp phải nguy hiểm. Cũng may, từ mũi tên vừa rồi y nhìn ra, tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc chưa được điện hóa hoàn toàn, chỉ có thể phát huy hơn 1/10 hiệu quả mà thôi. Với Biên Hân Đức mà nói, cái đáng sợ nhất không phải tuyệt thánh kim cốt tiễn, đáng sợ nhất là tâm địa của tên tiên đế nho nhỏ trước mắt. Người này vừa rồi nhìn như có vẻ bị 9 cánh hoa thần thông của thần nữ kia làm cho mê muội. Thực tế hắn hoàn toàn vô cùng tỉnh táo, bề ngoài vẫn làm bộ phóng ra một thanh đao màu tím, mà chính hắn lại làm thức bắn ra tuyệt thánh kim cốt tiễn. Nếu như không phải tu vi của hắn và mình cách biệt quá xa, thì một mũi tiễn này, mình sẽ bị đánh trúng. Y không có tâm tình dò xét cái quạt vàng của mình đã biến thành rách nát, mà lại phóng ra một đại ấn. Nếu như tu vi của y còn đầy đủ, lúc này chỉ cần vươn tay, liền dễ dàng bóp chết Diệp Mặc. Nhưng bây giờ y trọng thương quá nặng, vốn đi tới thần phần vực, tình trạng vết thương đã không khá lên, lại còn đánh với cô ả kia đến lưỡng bại câu thương, bây giờ mới là nỏ mạnh hết đà cũng chưa đủ. Tình huống như thế này, y muốn ngăn trở tuyệt thánh kim cốt cung của Diệp Mặc có chút gian nan. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, dục đạo thanh đế này thật lợi hại, người này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa mũi tên đầu tiên của mình còn đánh đén vậy mà y chặn lại được. Nếu như y không trọng thương, mình cho dù có đầy đủ 9 mũi tiễn, thêm vào tất cả các loại thần thông, cũng đừng mong động được vào dục đạo thánh đế. Đến lúc này, đã không còn bất cứ đường lui, Diệp Mặc không do dự bắn ra cây cốt tiễn thứ hai. Sát ý hủy diệt lại xoáy đen, đánh bay hết thảy sức sống không gian xung quanh, bắn về Biên Hân Đức. Mũi tên thứ hai, màn ánh quạt vàng bắn chia 5 x 7. Quạt vàng cũng đã không còn cách nào cuốn lên bức màn màu vàng được nữa. Biên Hân Đức khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Cánh quạt vàng đã theo y bầu bạn nhiều năm, hôm nay hủy diệt không phải vì cánh quạt không tốt, mà từ đầu y đã bị Diệp Mặc đánh đén. Nhưng y không ảo não, chỉ cần tránh thoát cốt tiễn màu vàng của đối phương, y sẽ hoàn toàn thắng. Không nói tuyệt thánh kim cốt cung kia so với cánh quạt vàng của y tốt hơn 100 lần, thế giới ngũ hành kia càng là thứ y luôn mơ ước. Diệp Mặc bình tĩnh không lay động bắn ra mũi tiễn thứ ba, hắn biết rõ mũi tên đã bắn thì không thể quay lại. Cho dù toàn bộ 4 mũi tên của mình đều bị 4 phương ngăn được, hắn cũng phải đều mạng một lần. Nếu đã lựa chọn thời cơ này, không thể lui bước, một khi lui bước, hắn chẳng những không trốn thoát, mà còn chết rất khó coi. Cây cốt tiễn thứ ba và đại ấn khổng lồ của Biên Hân Đức va chạm. Không gian ở đây rắn chắc như thế cũng bị đánh ra rất nhiều vết nứt. Cốt tiễn vàng kim và đại ấn đồng thời bị đánh bay ra ngoài, đập trên mặt đất cứng rắn màu đen ở rất xa. Trên mặt đất đen cứng chắc này có thêm một khe nứt đáng sợ. Biên Hân Đức cười lạnh một tiếng, nếu không phải mình bị thương quá đáng sợ, một mũi tiễn của Diệp Mặc khá có thể đánh bay đại ấn của y. Không đúng. Cùng lúc khi đại ấn bị cốt tiễn màu vàng đánh bay, Biên Hân Đức liền tỉnh ra, bởi vì lúc này không gian giữa y và Diệp Mặc đã hình thành trạng thái chân không, không có chút trở ngại nào. Cánh quạt màu vàng của y đã bị Diệp Mặc bắn hư, đại ấn cũng bị Diệp Mặc đánh bay. Cái cảm giác không đúng là tuyệt thánh kim cốt tiễn kia đánh về y, cho dù đã bị đại ấn ngăn chặn cũng phải rơi trước mặt y chứ. Sao có thể bị đánh bay? Chỉ trong chốc lát, Biên Hân Đức liền tỉnh ra, mũi cốt tiễn thứ ba của Diệp Mặc vậy mà không phải bắn về phía y, mà là đánh riêng đánh về đại ấn. Cái này chỉ là để đánh bay đại ấn của y. Biên Hành Đức thành tựu dục đạo thánh đế, há có thể là người đơn giản. Y liền lập tức biết đối phương, nếu đã bắn ra đại ấn của y, tuyệt đối sẽ không bỏ qua khoảng thời gian trước khi triệu hồi đại ấn này về. Quả nhiên, ý nghĩ của y vừa xẹt qua, cây có tiễn màu vàng thứ tư đã tới trước mặt. Cùng một lúc đã tập trung vào không gian chung quanh y, sát cơ hủy diệt đến tận cùng, trong nháy mắt đã cuốn lên toàn thân y. Toàn tính thật đáng sợ. Biên Hân Đức thấy vậy mà dùng mình một cái, đồng thời vươn tay chộp tới cốt tiễn màu vàng kim của Diệp Mặc. Với tình trạng hiện giờ của y, cốt tiễn màu vàng rất có thể làm tay y nổ tung. Nhưng chỉ cần món cốt tiễn màu vàng này đã tóm được, cho dù tay y có bị nổ tung, cũng lấy lại tinh thần, mất đi một ta có thể thu hoạch nhiều. Chỉ cần có thể có thế giới ngũ hành, một tay bất cứ lúc nào cũng có thể mọc lại. Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn không thể tưởng tượng được một dục đạo thánh đế lại đáng sợ như vậy. Đã là nỏ mạnh hết đà rồi, bốn mũi tên của mình với y, vậy mà lại không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nếu như hắn không thi triển thuấn túc, mũi tên thứ tư này tuyệt đối sẽ bị ngăn được, nhiều nhất chỉ nổ tung một tay của y. Một khi y cản được mũi tên thứ tư, cho dù tay đối phương có bị nổ tung, vậy Diệp Mặc chắc chắn cũng phải chết. Thuấn tức. Diệp Mặc thu hồi kim cốt cung, đưa tay chém ra thần thông, hắn cho rằng lợi hại nhất. Mang theo thời gian pháp tắc, thần thông thuấn tức. Thuấn tức thi triển ra, xung quanh lập tức đình trệ, toàn bộ mọi thứ trong bầu không gian đều đình chỉ động tác. Biểu cảm Biên Hân Đức cũng động lại trong nháy mắt này. Trong nháy mắt khi cốt tiễn màu vàng xuyên qua hai tay Biên Hân Đức, bắn vào bên ngực Biên Hân Đức, hai tay Biên Hân Đức bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, toàn bộ không gian bị y ngang nhiên rời đi, mà ngay cả cốt tiễn màu vàng bắn về phía bộ ngực y cũng bị y rời đi. Cốt tiễn màu vàng vốn phải xuyên qua trái tim Biên Hân Đức, bây giờ lại có thể xuyên qua vai, mang theo một cột máu tươi. Biên Hân Đức thần sắc cũng trong nháy mắt bắt đầu mỏi mệt, hiển nhiên thi triển thần thông không gian với y mà nói cũng không phải một chuyện đơn giản. Diệp Mặc trong lòng hoảng hốt, hắn đã đánh giá rất cao dục đạo thánh đế, lại không thể tưởng tượng được đối phương đến tình trạng này rồi, mà còn đáng sợ như vậy. Người này chẳng những giải thoát khỏi thần thông thuấn tức của mình trong nháy mắt, còn ngang nhiên rời đi không gian chung quanh. So với thần thông pháp tắc không gian của y, Diệp Mặc cảm giác thần thông pháp tắc không gian của mình buồn cười giống như trẻ con bắt chước. Đây mới thực sự là đại thần thông, dịch chuyển không gian. Nếu như đối phương không trọng thương, cho dù mình thi triển 100 lần thuấn tức, với y mà nói e rằng cũng chỉ như gãi ngứa. Biên Hân Đức thấy đối phương kết hợp thần thông pháp tắc thời gian và cốt tiễn màu vàng kim, vậy mà đánh nát được xương vai của mình, lập tức sắc mặt vô cùng u ám, tóm lấy cốt tiễn vàng kim của Diệp Mặc lạnh đùng. Một tiên đế nhỏ nhoi vậy mà lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, chẳng trách dám làm ngư ông. Ta sẽ nói cho ngươi biết ngư ông không phải dễ làm như vậy. Ta sẽ để ngươi hiểu rõ cái gì mới thực sự là tuyệt vọng. Diệp Mặc sắc mặt trở nên xám trắng không gì khác tóc của hắn. Lần đầu tiên hắn thấy một nhân vật đáng sợ như vậy. Dục đạo thánh đế thực sự lợi hại như vậy sao? Không chứng đạo thì chỉ là con sâu cái kiến. Đây còn là một dục đạo thánh đế đã trọng thương đến tận cùng. Nếu không bị thương, người này sẽ nghịch thiên đến mức nào? Giờ phút này Diệp Mặc mới biết rõ tố đạo thần nữ kia đáng sợ cỡ nào. Một tố đạo như nào vậy mà có thể cùng dục đạo thánh đế đánh tới lưỡng bại câu thương. Trông thấy dục đạo thánh đế trước mắt này tản ra sát cơ đậm đặc đáng sợ, Diệp Mặc biết rõ hắn không còn cơ hội do dự. Hắn không thể lựa chọn đào tẩu nhất định sẽ bị giết. Hiểu rõ thần thông với Biên Hân Đức này mà nói không có ý nghĩa gì. Trong chớp nhoáng Diệp Mặc liền quyết định liều mạng. Cuối cùng hắn toàn lực thi triển thần thông vừa lĩnh ngộ không lâu, Thái Sơ Thần Văn. Thái Sơ Thần Văn là đại thần thông, nhưng Diệp Mặc không có bản lĩnh thi triển ra đại thần thông này. Hắn cho dù lĩnh ngộ được cũng chưa đến trình độ đại thần thông. Tinh huyết nguyên thần bị Diệp Mặc điên cuồng đốt cháy. Trong chớp mắt này, tóc của hắn dài ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn liền từ một la hán đầu trọc biến thành một người tóc dài. Chỉ có điều tóc của hắn là màu xám trắng, hơn nữa lại càng ngày càng xám trắng. Cuối cùng khi Biên Hân Đức đưa tay phóng ra thần thông của mình, Diệp Mặc giơ lên chậm rãi nói: Thái Sơ Thần Văn, xé trời xé đất, hủy hết vạn vật. Thái Sơ Thần Văn. Biên Hân Đức sắc mặt đại biến, y không chút do dự vứt bỏ thần thông mình sắp kích phát xoay người chạy đi. Trong nháy mắt khi y xoay người, Biên Hân Đức đã dâng lên vô số ý nghĩ hối hận. Con người khi còn sống luôn luôn có chuyện hối hận và sai lầm. Biên Hân Đức cả đời này sai lầm lớn nhất của y là không phải chặn đường Diệp Mặc, mà là khi đối mặt với Thái Sơ Thần Văn đã xoay người bỏ chạy. Thái Sơ Thần Văn không có pháp tắc không gian và thời gian thông thường, nhưng Diệp Mặc chỉ là một tiên đế tầm thường, cho dù phóng ra Thái Sơ Thần Văn của hắn thậm chí có hình mà không có thần, một dục đạo thánh đế căn bản không cần phải sợ hãi. Đối với loại Thái Sơ Thần Văn chỉ có hình không có thần do một tiên đế thi triển, thậm chí còn không thể phá vỡ pháp tắc không gian, cần gì phải đào tẩu. Dù cho hắn điều mạng với thần văn của hắn, tối đa cũng chỉ trọng thương, có cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc, lúc y phản ứng lại, đã chuẩn bị đào tẩu, chỉ có một lần cơ hội, đã mất thì không thể về. Lại y nghe thấy Thái Sơ Thần Văn, loại thần thông đáng sợ này nên mới đào tẩu. Loại động tác theo bản năng này khiến y vĩnh viễn không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hai luồng Thái Sơ Thần Văn như ẩn như hiện đánh vào thân hình Biên Hân Đức. Thân thể Biên Hân Đức vỡ vụn trong một cái tư thế vạn vẹo. Một dục đạo thanh đế vậy mà bị vì tên của một thần thông. Đây có lẽ là chuyện đáng buồn cười. Tương tự là thể hiện ra cái hung hiểm của Thái Sơ Thần Văn. Chỉ có người từng nghe về Thái Sơ Thần Văn mới biết sự đáng sợ của Thái Sơ Thần Văn. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn dục đạo thanh đế bị Thái Sơ Thần Văn hóa thành bột mịn, có chút không dám tin. Hắn không rõ khi hắn thi triển Thái Sơ Thần Văn vì sao đối phương lại muốn bỏ đi. Thái Sơ Thần Văn của hắn còn chưa nhập môn, thậm chí ngay cả pháp tắc còn chưa ngó đến. Với tu vi này của Biên Hân Đức, cho dù là để y bước qua phía trên hai luồng Thái Sơ Thần Văn kia của hắn, có lẽ cũng không cách nào chết được, chứ đừng nói chi là loại người vừa mới ngó được một chút tín ngưỡng của Thái Sơ Thần Văn như hắn. Thần Văn của hắn có lẽ sẽ làm đối phương trọng thương, nhưng tuyệt đối không thể lấy tính mạng của đối phương chứ. Y vì sao phải chạy trốn? Thái Sơ Thần Văn rốt cuộc là thứ gì mà khiến một dục đạo thanh đế sợ tới như vậy? Diệp Mặc nhìn bàn tay của mình lẩm bẩm nói một câu. Vốn đang tính toán đợi trong nháy mắt khi Biên Hân Đức ngăn trở Thái Sơ Thần Văn, lập tức sẽ thuấn di đào tẩu. Cho dù là mất đi 4 cây cốt tiễn màu vàng hắn cũng không đoái hoài. Mà khiến cho hắn không ngờ tới chính là Thái Sơ Thần Văn của hắn vậy mà giết luôn dục đạo thanh đế này. Hàng loạt trận suy yếu truyền đến, Diệp Mặc không tiếp tục suy nghĩ nữa, vội vàng thu cốt tiễn vàng kim, thu hồi chiếc nhẫn pháp bảo của Biên Hân Đức, lập tức xoay người rời đi. Lúc này, hắn rất cần tìm nơi chữa thương, khôi phục nguyên khí. Mới vừa rồi, cùng dục đạo thanh đế trọng thương kia chiến đấu một trận, thiếu chút nữa khiến hắn trốn, cũng không có cơ hội trốn. Bây giờ Diệp Mặc đã nhận thức rõ ràng được rằng, cho dù đối mặt với dục đạo thanh đế trọng thương đến mạnh nỏ hết đà, hắn cũng thực sự kém quá xa. Hành động hắn ở lại làm ngư ông đắc lợi thực sự quá mức đáng sợ, còn quá mức nguy hiểm. Thương thế của Diệp Mặc so với Biên Hân Đức trước đó còn nghiêm trọng hơn. Cũng may, cây hỗn độn không ngừng tưới đều sinh cơ lên thân thể hắn. Cho dù thời gian nhiều thêm một hơi thở, thương thế của hắn cũng sẽ khôi phục rất nhiều. Diệp Mặc chỉ đi trong thời gian nửa nén hương, trong lòng nổi lên cảm giác không ổn định, không giải thích được. Hắn đi tới sau khi giết dục đạo thanh đế kia xong lại không thấy thần nguyên của đối phương. Chẳng lẽ thần nguyên cũng bị Thái Sơ Thần Văn giết rồi? Thần nguyên của dục đạo thanh đế kia có phải bị Thái Sơ Thần Văn giết không? Diệp Mặc có chút hoài nghi, nhưng nguyên thần một dục đạo thanh đế trốn đi mà hắn nhìn không thấy thì cũng là chuyện thường. Nghe đến dục đạo thanh đế kia có khả năng chưa bị triệt để giết, Diệp Mặc trong lòng càng có thêm lo lắng. Hắn với đối phương, hắn đổi phương hướng khác gia tăng tốc độ của mình. Bất kể nguyên thần kia có phải bị giết rồi hay không, trước tiên hắn tìm một chỗ chữa thương đã, sau đó chứng đạo rồi nói sau. Sau khi Diệp Mặc đi không lâu, nguyên thần Biên Hân Đức đột ngột xuất hiện giữa không gian hai người chiến đấu. Y nhìn chăm chăm phương hướng Diệp Mặc biến mất, giọng căm hận. Biên Hân Đức, ta nếu không đem ngươi rút run, nung hồn, thề không làm người. Y vừa nói xong, liền phát ra một tiếng rít chói tai. Vết nứt từ chính giữa nguyên thần của y nứt ra, nguyên thần vốn xám xịt càng xám xịt hơn. Ta thật, văn lộ của Thái Sơ Thần Văn. Nguyên thần của Biên Hân Đức hét thảm một tiếng, rốt cuộc biến mất hầu như không còn bên trong Thái Sơ Thần Văn này. Sự đáng sợ của Thái Sơ Thần Văn không chỉ có thần văn, còn có văn độ. Dù ngươi là thi triển thần văn đã đi rồi, chỉ cần y còn trong phạm vi công kích của thần văn, cũng sẽ bị văn độ mà thần văn lưu lại. Nghiền chết. Diệp Mặc chính từ văn lộ của người khác học được Thái Sơ Thần Văn, còn Biên Hân Đức thì lại bị xé nát nguyên thần trong văn lộ, đến chính cả Diệp Mặc cũng không biết. Trong nháy mắt nguyên thần Biên Hân Đức biến mất, một viên châu rơi xuống, đáng tiếc viên châu này cũng là vật vô chủ. Nguyên thần Biên Hân Đức câu diệt, Diệp Mặc căn bản không biết chuyện này, lúc này chỉ muốn tìm một nơi trị thương mà thôi. hai đường đạo vận thái sơ thần văn trong này bị ai lấy đi rồi? Một lão đầu bóng loáng đứng ở nơi đúc trước Diệp Mặc luyện hóa thái sơ thần văn kinh ngạc nói. Dù lão đầu bóng loáng nhưng vết nhăn hằn sâu trên trán khiến thân người lão tràn đầy tang thương. Là ai dám cướp đi vụ làm ăn của Công Dương An ta? Lão già này phát hiện thần văn quả thật đã mất, liền lập tức bắt đầu gầm thét. Nhưng chỉ gầm thét một câu, lão liền tỉnh táo. Thái sơ thần văn ở chỗ này sở dĩ bao năm chưa bị người khác lĩnh hộ là vì đạo vận của thái sơ thần văn người thường căn bản không thể nào lĩnh hộ. Dường như mỗi một người tiến vào thần phần vực đều sẽ đến nơi này lĩnh hộ thái sơ thần văn, nhưng trước giờ cũng chưa ai thành công. Công Dương An lần này có được cơ duyên không hề nhỏ trong thần phần vực, lúc này mới lại lần nữa cố gắng thử xem có thể lĩnh ngộ được thái sơ thần văn hay không. Kết quả lão phát hiện hai đường thần văn không còn nữa. Lão sở dĩ tỉnh táo lại vì lão nhớ đến người có thể lĩnh ngộ được hai đường thái sơ thần văn rồi, thì Công Dương An lão chưa chắc là đối thủ. Công Dương An nghĩ đến đây, cực kỳ ẻo ải thở dài. Xem ra chỉ có thể đến Niết Sinh Hoàng Cấm. Ở bên ngoài nhiều năm như vậy chính vì hai đường thái sơ thần văn này, không ngờ lại không có phần của mình. Công Dương An nói xong cũng không dừng lại, quay người mang theo một cái bóng rồi biến mất. Ở một nơi cực kín trong thần phân vực, Diệp Mặc trong thế giới trăng vàng thở dài. Hắn trị thương trong thế giới trăng vàng mấy năm, còn dưới sự giúp đỡ của cây hỗn độn, lúc này mới khôi phục. Thần phần vực quá nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng nhiều. Nếu như không nói gặp được hai đường thái sơ thần văn, hơn nữa lĩnh ngộ được thần thông của thần văn, lúc này có lẽ cũng đã chết lâu. Dụ đạo thánh đế đáng sợ đến mức này, hắn hoàn toàn không ngờ. Mặc dù biết rõ trong thần vực hắn thu hoạch được càng lớn, nhưng Diệp Mặc cũng không dám ra ngoài. Trong thần phần vực đâu cũng là thánh đế, trước khi còn chưa chứng đạo, hắn đến con kiến hôi cũng không bằng. Nếu như đã chứng đạo rồi, dù đối diện với dục đạo thánh đế, Diệp Mặc tin rằng hắn ít nhất cũng không sợ, ít nhất có cơ hội chống lại. Mở ra hai chiếc nhẫn, trong chữ vật của Lận Kỳ Thúy lấy được một số pháp bảo không tồi, còn có 30 vạn thần tinh. Còn thần đan, thần linh thảo cực kỳ ít, của hắn còn nhiều hơn nhiều. Khiến Diệp Mặc sung sướng chính là chữ vật của dục đạo thánh đế kia. Hắn chẳng những lấy được một thần linh mạch hạ phẩm, còn lấy được 200 vạn thần tinh. Thần linh thảo các loại nguyên điệu luyện khí cao cấp, còn các loại pháp bảo chất thành đống. Nếu đã lúc trước Diệp Mặc chắc chắn sẽ ngay lập tức thu dọn lại chỗ thần linh thảo và nguyên điệu luyện khí này. Nhưng bây giờ Diệp Mặc lại lập tức cất số thần tinh và thần linh mạch này vào trong thế giới tràng vàng, đồng thời bố trí một tụ linh trận cao cấp. Hắn muốn chứng đạo cần phải có thần tinh và thần linh mạch. Mặc dù chứng đạo chủ yếu là dựa vào cảm ngộ, cũng không phải hạn chế hấp thu thần linh khí, nhưng thần linh khí thì nhất định phải có. Còn có số chiến lợi phẩm này đối với hắn không thể nào tốt hơn. Hắn không cần phải ra ngoài tìm kiếm thần tinh chứng đạo nữa. Mạo hiểm lớn bao nhiêu, quả nhiên thu hoạch lớn bấy nhiêu. Diệp Mặc trong lòng cuối cùng cũng có chút an ủi. Hắn vẫn không biết chiến lợi phẩm lớn nhất vẫn còn chưa bị hắn lấy được. Để phòng ngừa chẳng may, Diệp Mặc đem cừu nhưỡng vô ảnh tiểu băng sâm vào trong thế giới Thanh Châu lấy được từ tên áo bào tím. Chẳng may vì ba tên này mình chứng đạo có vấn đề thì không tốt. Diệp Mặc ngồi dưới khổ trúc, cây hỗn độn không ngừng lượn lờ trong tử phủ, trong thế giới trang vàng. Diệp Mặc hoàn toàn buông lỏng, nguyên thần và ý thức của hắn cũng đã dung hợp làm một với thế giới hỗn độn của mình, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Diệp Mặc chọn chứng đạo trong thế giới trang vàng, hắn chưa đi tìm lốc xoáy pháp tắc thời gian, cũng chưa đi tìm lốc xoáy pháp tắc không gian. Sau khi hắn tiếp tục cảm ngộ thái sơ thần văn, cũng đã bỏ qua con đường thông qua lốc xoáy pháp tắc để chứng đạo. Thông qua lốc xoáy pháp tắc chứng đạo có thể khiến hắn cảm ngộ lĩnh ngộ được thần thông pháp tắc, sau đó chứng được đại đạo. Nhưng loại đạo này sau khi Diệp Mặc sử dụng thái sơ thần văn giết chết dục đạo thánh đế liền thay đổi. Hắn cho rằng thông qua lốc xoáy pháp tắc để chứng đạo quả thực là dễ, nhưng loại đạo này có tính hạn chế, khiến hắn không thể nào vượt lên khỏi pháp tắc. Tam sinh quyết chứng đạo khác với cách chứng đạo của người khác. Tam sinh quyết có thể chứng đạo hỗn độn, vượt khỏi thiên địa, tạo thành đại đạo trong tam sinh quyết. Cho nên, lúc này sau khi ngũ hành thế giới trang vàng đã đầy đủ, Diệp Mặc quyết định chứng đạo trong thế giới hỗn độn của mình. Hắn muốn dùng thế giới trang vàng làm cầu nối, chứng được hỗn độn đại đạo. Thái sơ hữu vô, vô hữu vô danh, nhất chi sở khởi, nhất hữu, nhi vị hình. Thái sơ giả, khí chi thủy giã, Thái Sơ hữu đạo, đạo giữ, thần đồng tại. Từng đường pháp tắc Thái Sơ và đạo vận Thái Sơ hình thành trong suy nghĩ của Diệp Mặc. Đạo vận mà hắn cảm ngộ được càng sâu thì đạo vận Thái Sơ này càng bàng bạc to lớn. Diệp Mặc biến sắc, Thái Sơ thần văn chỉ là một đạo thần thông của hắn mà thôi. Hắn cũng đã quyết định không thể dùng thần thông để chứng đạo. Sao từ hắn lĩnh ngộ toàn bộ liên quan đến Thái Sơ được chứ? Nếu cứ như này, cho dù chứng đạo rồi cũng mãi mãi không thể chứng được đại đạo mà mình cần. Huống chi, Thái Sơ hữu đạo, đạo giữ thần đồng đại. Đạo niệm này khẳng chẳng những Tư Không Sán cảm thấy không đúng, cho dù Diệp Mặc cũng cảm thấy không đúng. Sao còn có loại quan niệm này trong thần niệm của mình được? Mà Tam Sinh Quyết thôi diễn ra là đại khí phách, đại trí tuệ, đại nghị lực kết hợp lại. Không phải kiểu trò hề mưu lợi dùng thần thông để chứng đạo. Chứng đạo hỗn độn tuyệt đối không phải thông qua kiểu mưu lợi này có thể đạt được. Vẻ mặt Diệp Mặc hiện ra rất là đoạn tuyệt, hắn không chút do dự dùng thần niệm chém ra. Chém Thái Sơ thần văn. Một tiếng nổ vang lên trong thần niệm của Diệp Mặc, sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt, hắn nôn ra một ngụm máu tươi. Còn hai đường thần văn Thái Sơ mà hắn vừa lĩnh ngộ lại trực tiếp được hắn chém ra. Hỗn độn sơ khai, đạo tức thành, ngũ hành sinh, hữu vật lưu động, vô hình vô chất, vi tuế nguyệt thuấn tức, khả hóa vĩnh hằng. Sắc mặt Diệp Mặc biến đổi, vì chứng đạo hắn đã chém đứt hoàn toàn thần thông Thái Sơ thuấn văn, lại tạo thành thần thông thời gian thuấn tức. Cái này muốn hắn chứng đạo trong thần thông thời gian pháp tắc thuấn tức mà hắn đã lĩnh ngộ. Cứ tiếp tục lĩnh ngộ, thời gian pháp tắc trở nên mạnh hơn. Có thể khẳng định, chỉ cần hắn chứng đạo từ pháp tắc thời gian, thần thông thuấn tức của hắn sẽ mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng cái Diệp Mặc cần không phải là loại đạo này. Nếu như hắn cần loại đạo này thì khác gì với chứng Thái Sơ thần văn. Ta muốn chứng đạo hỗn độn, vô thượng đại đạo, chém cho ta. Diệp Mặc vô cùng đoạn tuyệt, hắn không chút do dự lần nữa chém ra thần thông thuấn tức mà mình đã ngộ. Chém đứt thần thông liệt không, chém đứt thần thông ngũ đôi thường sát, chém đứt thần thông liệt nhân. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt, những thần thông bán hao tổn tâm sức lĩnh ngộ, từng cái bị hắn chém đứt, chỉ cần thần thông có liên quan đến chứng đạo, hỗn độn, hắn đều không do dự chém hết. Trong lúc Diệp Mặc tự mình chém đứt thần thông hư không cuối cùng, cả người hắn liền dung hợp làm một với thế giới hỗn độn. Lúc này, hắn đã tương liên cùng với thế giới hỗn độn, chính thức trở thành nhìn không thấy, nghe không ra. Nhưng trong thức hải và ý thức của hắn lại vô cùng rõ ràng. Trong thế giới trăng vàng, từng hạt tro bụi dao động hắn đều có thể biết một cách tự nhiên, không lý do, hoàn toàn là một loại tồn tại tự nhiên. Không gian trong thế giới trăng vàng bắt đầu xuất hiện từng đợt gợn sóng không mắt thường không thể thấy rõ, dường như tất cả thế giới đang dao động. Trạng thái hỗn độn ở biên giới lại khuếch tán dần dần, từ đó mở rộng ra, cả thế giới trăng vàng kéo dài gấp trăm lần. Biển rộng không còn là biển rộng lúc trước, biến thành đại dương mênh mông rộng lớn hơn. Bất luận dãy núi hay thảo nguyên lúc trước hay là ruộng đồng đất hoang đều đã trải rộng ra. Diệp Mặc ngồi dưới cổ trúc như ẩn như hiện, các loại pháp tắc về thế giới khi ngũ hành trong thế giới trăng vàng hình thành dần trở nên hoàn thiện. Còn những pháp tắc hình thành lúc trước thấy mà Diệp Mặc hoàn toàn không hiểu, lúc này bắt đầu có chút hiểu ra. Thân hình Diệp Mặc dần ngưng tụ lại, hắn bỗng nhiên đứng dậy, khí tức cường đại xung triệt toàn bộ thế giới trăng vàng. Mái tóc màu xám trắng lúc trước cũng biến thành đen nhánh, không còn khí tức suy sụp như trước nữa. Từng đường thần thông đạo vận lúc trước bị hắn chém đứt vần quanh thân thể, mau chóng liên hợp thành một khối hỗn độn khí tức kỳ lạ, lại lần nữa bị Diệp Mặc cảm ngộ. Những thần thông này cũng không còn thô sơ góc cạnh mà hoàn toàn hoàn một thể với Diệp Mặc. Không có một tia sấm sét nào, chỉ có một áng mây hỗn độn từ trên trời hạ xuống chiếu vào trên người Diệp Mặc. Một cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu truyền đến. Diệp Mặc vung tay đánh một quyền ra, gợn sóng cực lớn từ nắm đấm của mình hình thành. Lúc này, hắn có thể điều khiển quyền vân đánh lên bất kỳ góc cạnh nào. Diệp Mặc chậm rãi thở phào, hắn hiểu ra rồi. Sau khi hắn dung hợp với những thần thông đã bị chém đứt, không phải là tu vi của hắn tăng lên mà thần thông trở nên cường đại hơn. Quan trọng hơn chính là những thần thông đó đã thực sự trở thành của hắn, sau này có thể biến thành đại thần thông bất cứ lúc nào, chính thức có thể vung tay chém đứt mọi thứ. Phù đạo, hữu tinh, hữu tín, vô vi, vô hình, khả truyền bất nhi bất khả thụ, khả đắc nhi bất khả kiến, tự bản tự căn, vi hữu thiên địa, tự cổ dĩ cố tồn, thân quỷ, thần đế, sinh thiên, sinh địa. Cho đến lúc này, Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu ra ý nghĩ câu nói này. Đó là, có thể truyền, nhưng có thể cảm ngộ hay không, có thể lĩnh ngộ thành đạo như thế nào, còn phải dựa vào chính mình. Hắn chém đứt tất cả những gì không thuộc về hắn, đạo mà hắn không muốn chứng, để lấy được đạo mà mình cần. Diệp Mặc sau khi hấp thụ hết những đám mây hỗn độn, trong thần niệm hắn mới xuất hiện một đạo tin tức. Không ngờ đã tố đạo rồi, Diệp Mặc có chút ngạc nhiên. Hắn cho rằng chứng đạo rất khó, nhưng sau khi Diệp Mặc dứt khoát chém đạo không ngờ lại trôi chảy. Chưa có trải qua, có lẽ vĩnh viễn không thể nào hiểu ra. Không buông khó được, nếu như trong khi hắn có chứng đạo có chút do dự, có lẽ sẽ là không chứng đạo mà mình cần. Hoặc là hắn cũng có thể chứng đạo thần thông, chứng đạo pháp tắc, nhưng tuyệt đối không phải hỗn độn đại đạo. Chính vì hắn dứt khoát chém đứt tất cả thần thông, tất cả những pháp tắc vụn vặt mà mình đã lĩnh ngộ, lúc này mới có thể hợp thành một khối, tạo thành đại đạo. Cảm nhận sức mạnh cường đại của mình một chút cùng với lĩnh ngộ pháp tắc thế giới rõ ràng, Diệp Mặc biết hắn cần phải bế quan để chỉnh sửa những gì mình có được một chút. Còn cả công pháp sau khi tam sinh quyết chứng đạo. Sau khi chứng đạo, chủ yếu là dựa vào cảm ngộ. Những cái này không có nghĩa không cần công pháp. Không có công pháp tu vi không thể tiến thêm, cho dù cảm ngộ cũng có hạn. Diệp Mặc không biết hắn tổn hao bao nhiêu thời gian để chứng đạo, và sau khi gọi vô ảnh Tiểu Băng Sâm ra hỏi, Diệp Mặc mới biết thời gian hắn chứng đạo, thoạt nhìn thì ngắn, không ngờ cũng 10 năm. Mặc cho vô ảnh cùng những Tiểu Băng Sâm qua lại giữa thế giới Trăng Vàng và thế giới Tranh Châu, Diệp Mặc lại lần nữa bế quan. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Mặc càng rõ ràng hơn về tố đạo. Sau khi tiên đế cần phải chứng đạo lại có 3 bước. Bước đầu tiên chia làm 3 giai đoạn chính là tố đạo, dục đạo và hóa đạo. Chỉ sau khi hóa đạo mới biết bước thứ 2, đạo nguyên thánh đế chính là đại năng bước thứ 2. Sau khi đã đến bước thứ 2, tức đạo nguyên thánh đế thì hoàn toàn dựa vào tích lũy tài nguyên và sự cảm ngộ của mình. Cho dù ngươi có thông minh đi nữa, không tích lũy được tài nguyên tu luyện thì cũng đừng hòng trở thành đạo nguyên. Hoặc nói, ngươi dù có tích lũy tài nguyên chất như núi, không có năng lực lĩnh ngộ cao cấp và trí tuệ đại đạo, cũng không thể làm gì. Chính vì vậy, dù trong nơi dễ dàng chứng đạo như thần phần vực, đạo nguyên thanh đế cũng rất hiếm hoi. Mỗi đạo nguyên thanh đế đều là đại thần thông vô thượng, đều là độc nhất vô nhị. Cùng với không ngừng thôi diễn, Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được tố đạo của mình khác với tố đạo của thánh đế thông thường. Hắn tố đạo xong, mặc dù tu vi có tăng lên số cấp, nhưng tố đạo của hỗn độn đại đạo chỉ là hoàn thành một bộ phận của chứng đạo mà thôi. Chỉ có đợi ngày nào đó khi hắn thành hỗn nguyên rồi, đại đạo của hắn mới hoàn thiện hoàn toàn. Trong thần nữ thánh môn cách nơi Diệp Mặc chứng đạo vài ngàn tỷ dặm, Mục Tiểu Vận đang sung sướng đứng lên, cô thăng cấp lên đại ất tiên. Tiểu Vận, muội thăng cấp lên đại ất tiên rồi sao? La Bế Nguyệt vừa đến nơi Mục Tiểu Vận bế quan liền cảm nhận được Mục Tiểu Vận đã thăng cấp. Mục Tiểu Vận mở cấm chế bế quan ra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Đúng vậy Bế Nguyệt tỷ tỷ, muội cảm thấy tu luyện trong này so với tu luyện trong tiểu thiên vực lúc trước tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa tiên nguyên cũng ngưng thực hơn nhiều. Tiểu Vận, thứ mà chúng ta hấp thu trong này là thần linh khí, tu vi đương nhiên sẽ ngưng thực hơn. Hơn nữa, muội tập thói quen nói thần nguyên, tiên nguyên không ngưng thực như này. La Bế Nguyệt vô cùng vui vẻ nói. Mục Tiểu Vận gật đầu. Muội cảm thấy tu luyện trong này quả thực khác với dùng tiên tinh để tu luyện. Nếu như bây giờ vẫn còn ở tiểu thiên vực, muội cùng nắm chỉ là huyền tiên trung kỳ. Cứ với tốc độ này, muội tu luyện tới tiên đế cũng chẳng còn bao lâu. La Bế Nguyệt biết rõ tâm trạng của Mục Tiểu Vận, cô thận trọng. Tiểu Vận, tỷ biết muội muốn cố gắng tăng cấp tu vi của mình, nhưng muội phải biết tu luyện là chuyện phải từ từ, dụng tốc bất đạt. Cho dù bây giờ tỷ khôi phục tu vi cũng là tiến hành theo chất lượng. Tu đạo càng về sau, chủ yếu cảm ngộ chứ không phải chỉ là tích lũy tài nguyên. Mục Tiểu Vận mau chóng đáp. Muội biết rồi Bế Nguyệt tỷ tỷ. La Bế Nguyệt đang định nói, vài tiếng chuông từ xa truyền tới. Cô nhìn nơi có tiếng chuông truyền đến đó, nói. Thần nữ phong hôm nay chắc có chuyện, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Thần nữ thánh môn nghe nói rất có tiếng, làm việc không phóng khoáng. Nếu không phải sư phụ nhận chúng ta đến mảnh xương cũng không còn. Bế Nguyệt tỷ tỷ, muội muốn tìm nơi nào trống trải một chút để thử tu vi. Mục Tiểu Vận vốn dĩ muốn ra ngoài thử xem mình tu luyện đến đại ất tiên sẽ ra tay thế nào. Bây giờ La Bế Nguyệt đến rồi vừa vặn đi cùng. Nếu như có chỗ nào kém chút, La Bế Nguyệt cũng có thể chỉ cho cô biết. Cũng được, chỉ cần chúng ta không rời khỏi Lam Nghi Phong là được. những đệ tử của thần nữ phong kia có thần khí đi nữa cũng không thể đến Lam Nghi Phong của chúng ta. La Bính Nguyệt cũng muốn xem tu vi Mục Tiểu Vận sau khi thăng cấp lên Đại Ất Tiên thế nào. Công pháp Mục Tiểu Vận tu luyện, cô cho rằng đó là công pháp cao cấp. Cho dù đến sư phụ cũng cảm thấy công pháp Mục Tiểu Vận tu luyện không tệ. Thêm, ngoài công pháp chú nhan của thần nữ thánh môn ra, căn bản không cần sửa lại công pháp. Hai người các con đều ở trong này thì đúng là tốt quá. Bây giờ không cần thủ tu vi. Hôm nay tông môn câu chuyện lớn, chúng ta đến thần nữ điện. Giọng nói của Lam Ý Lan đột nhiên vang lên bên tai hai người. Lam Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận nhìn thấy sư phụ đến mau chóng không người hành lễ. Sư phụ, chúng con cũng phải đi sao? Tiểu Vận muội ấy... Lời nói của Lam Bế Nguyệt có chút do dự. Lam Ý Lan đương nhiên hiểu. Lam Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận trốn trong Lam Ỷ Phong tu điện không dám ra ngoài, chính là sợ những đệ tử khác ức hiếp. Lan Ỷ Lam khẽ cười. Lần này đi cùng với ta thì không sao. Đợi xong chuyện thần nữ điện rồi, hai người các con không cần đến nơi khác, cứ về thẳng là được. Chuyện lần này rất trọng đại, tất cả đệ tử trực hệ thần nữ thánh môn đều phải tham gia. Hai người các con là đệ tử của ta, cũng là trực hệ, cho nên phải tham gia. Vâng, sư phụ. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận mau chóng đáp lại. Ngọn núi lớn nhất của thần nữ thánh môn chính là thần nữ phong, còn cung điện lớn nhất của thần nữ phong chính là thần nữ điện. Tiếng chuông xa xa vẫn đang quanh quẩn trong tông môn của thần nữ thánh môn. Vô số đệ tử thần nữ thánh môn cũng đang nhao nhao bay về thần nữ điện. Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt biết địa vị của bọn họ thấp hèn, mau chóng truy sát theo sư phụ, không được tự do tự tại như những đệ tử khác. Sau khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc, dường như tất cả đệ tử thần nữ thánh môn đều đã xuất hiện trong thần nữ điện. Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt đứng sau lưng sư phụ, cẩn thận quan sát tứ phía. Đại điện này ít nhất cũng có hơn 1000 đệ tử. Đệ tử của thần nữ thánh môn quả nhiên không ai là xấu cả, ai cũng xinh đẹp. Mục Tiểu Vận không nhìn ra tu vi những người này rốt cục là như thế nào. Nhưng trong đại điện, cô cảm giác tu vi của mình là thấp kém nhất. Những người khác cho dù là thi triển lĩnh vực cũng có thể ép cô thành hư không. Ngồi trên cùng trong thần nữ điện là một người con gái mặc áo tím. Mục Tiểu Vận chỉ lén nhìn cô ta một cái, liền cảm thấy đường thần thức ác liệt rơi trên người, dọa cô phải mau chóng cúi đầu, không dám nhìn lung tung. Thần nữ điện hoàn toàn im ắng, thậm chí đến hơi thở cũng không nghe thấy. Người con gái áo tím kia liếc những đệ tử trong điện lúc này mới chậm rãi. Thần nữ thánh môn ta lập môn trong thánh đạo giới vô số năm, hôm nay thậm chí đã trở thành môn phái mạnh nhất, được tôn kính nhất trong thánh đạo giới. Là vì thần nữ thánh môn chúng ta từng cứu thánh đạo giới một lần, đồng thời vì thực lực cường đại của thần nữ thánh môn chúng ta. Nhưng thánh đạo giới bị tàn phá hoang tàn, muốn chứng đạo càng gian nan. Thần nữ thánh môn chúng ta mặc dù không phải là nơi mà những môn phái khác có thể so sánh, nhưng cũng đối diện với khốn cảnh này. Trăm năm trước, thánh nữ cơ tích của thần nữ thánh môn chúng ta rời khỏi thánh môn đến phần thần vực vấn đạo. Nhưng 20 năm trước, hồn đèn của thánh nữ đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, ngày hôm nay lại giống như sắp tắt. Lời nói của người con gái áo tím đến đây, đại điện vốn dĩ yên tĩnh lập tức liền lao xao lên. Một số thánh đế địa vị cao lại càng sốt ruột hỏi thăm. Trong thần nữ thánh môn, hồn đèn của thánh nữ cần phải bảo trì được thắp sáng mãi mãi, một khi bị hủy diệt đồng nghĩa với thần nữ thánh môn sắp suy bại. Cho nên, mỗi một thời đại thánh nữ của thần nữ thánh môn, cho dù đối diện với cái chết cũng có cách đào tẩu, cho dù có chết cũng sẽ bảo trì được nguyên thần không bị diệt. Hồn đèn của cơ tích sắp tắt chính là nói cô thực sự đã gặp nguy hiểm. Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt nghe ra, giọng nói người con nái này có chút khàn khàn, chính là tông chủ lúc trước bảo hai người bọn họ ở lại. Đợi những tiếng lao sao trong đại điện nhỏ hơn chút, người con gái áo tím nói tiếp. Ta nghĩ mọi người cũng hiểu hôm nay tại sao gõ chuông thần nữ rồi. Trong đại điện lần nữa im lặng, tất cả mọi người hiểu ra hôm nay đã muốn chọn lại thánh nữ, lại lần nữa thắp lên hồn đèn thánh nữ. Địa vị thánh nữ trong thần nữ thánh môn là độc nhất vô nhị, nhưng nghĩa vụ của thánh nữ trong thần nữ thánh môn cũng độc nhất vô nhị. Thánh nữ cần phải lúc nào cũng chuẩn bị tốt, hiến thân vì thánh môn, tuyệt đối không thể có bất cứ chuyện không liên quan đến thánh môn. Thánh nữ vì thánh môn mà chết, vì thánh môn mà sống. Người con gái áo tím kia lại có chút thở dài. Đệ tử của thần nữ chúng ta rất nhiều, nhưng muốn tìm một người có tư chất thánh nữ thì cực kỳ khó. Tông chủ, nếu nói tư chất vô thường, thần nữ thánh môn chúng ta thực sự có một người, thậm chí còn tốt hơn cơ tích thánh nữ một bậc. Người con gái mặc áo xám đứng ra. Nét mặt tông chủ kia dường như có thay đổi gật đầu. Hoài Anh là đệ tử nào? Người con gái mặc áo xám kia mau chóng. Lần trước trong hai đệ tử của Ý Lan sư muội thu nhận, có một người tên Mục Tiểu Vận, trong vòng 20 năm ngắn ngủi, từ huyền tiên sơ kỳ, tu luyện đến đại ất tiên, tốc độ tu luyện như vậy cho dù trong thánh đạo giới cũng cực kỳ khó có được. 20 năm từ huyền tiên sơ kỳ tu luyện đến đại ất tiên, tốc độ tu luyện như này quả thực nghe mà giận cả người. Dường như tất cả mọi người đều chú ý hoặc là không ngờ trong thánh nữ môn có đệ tử ưu tú như vậy. Mục Tiểu Vận và Lai Bế Nguyệt nghe thấy liền trợn mắt há mồm, hai cô không ngờ có chuyện như này. Hai người cũng biết, người con gái tên Oanh Hoài này chính là người phản đối hai người gia nhập thần nữ thánh môn, thậm chí còn mang theo sát khí nhìn Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận không hiểu, Oanh Hoài này tại sao lại muốn đối phó cô. Ý Lan cũng không kiềm chế được nữa, bỗng nhiên đứng lên nói, Tông chủ, Tiểu Vận tu vi mới là đã ất tiên, hơn nữa Tiểu Vận đã gả cho người khác, làm sao có thể làm thánh chủ được. Oanh Hoài sư tỷ lúc trước còn nói Tiểu Vận không trong sạch, thậm chí còn không cho phép Tiểu Vận ở lại thần nữ thánh môn. Hôm nay không ngờ sư tỷ lại đề nghị Tiểu Vận làm thánh nữ, như vậy rốt cục là có ý gì? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 501 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.